Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, thần phục hoặc chết. Ô, tại tần tinh kia yểm thú khí tức bao phủ phía dưới, thuộc về chư phương trong bầy thú, có ít nhất 1/3 hung thú đã nằm xuống rồi thân thể. Trong miệng phát ra vù vù tiếng kêu. Cho dù liền không hiểu ngự thú, rất nhiều thị vệ cũng có thể nghe được. Kêu như vậy âm thanh, đại biểu hung thú sợ hãi. Vào giờ phút này, tại nhân loại trong mắt, tần tinh vẫn là tần tinh. Nhưng mà tại những thú dữ này trong mắt, tần tinh chính là đã biến thành yểm thú. Có chút năng lực cảm ứng khá mạnh hung thú, càng là có thể nhìn thấy trong cơ thể tần tinh. Kia rõ ràng chính là vạn thú chi chủ thôn phệ chi hồn. Hung thú phản ứng, nhất thời để cho xung quanh mới trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn làm chủ nhân, nhất có thể biết được mình những thú dữ này cảm giác sợ hãi. Trong ngày thường hung thú cũng có, nhưng đó là đang đối mặt so với chúng nó muốn càng cường đại hơn thú loại thời điểm mới phải xuất hiện, chính là hôm nay, mặt đối với người trước mắt này loại, vậy mà xông ra lòng sợ hãi, điều này thật sự là quá mức khác thường. Toàn bộ thị vệ, tự nhiên cũng là há hốc mồm cứng lưỡi, bọn hắn đồng dạng là đầu óc mơ hồ, không rõ vì sao, đang lúc này, tần tinh lần nữa giơ chân lên, hướng về chư phương đàn thú đi tới. Dầm dầm dầm, tần tinh mỗi tiến lên trước một bước, 7 vạn hung thú liền biết không tự chủ được lùi sau một bước. Đến lúc tần tinh liên tục đi hết 3 bước sau đó, bọn thị vệ trong lúc bất chợt cảm thấy trước mắt trở nên trống trải. Tần tinh ánh mắt quét qua toàn bộ hung thú, bình tĩnh mở miệng, phun ra liên tiếp cổ quái âm tiết. Mọi người tại đây, ngay cả Chu Phương đều nghe không hiểu tần tinh đang nói gì. Nhưng mà 7 vạn hung thú tại sau khi nghe được, chính là từng cái trong mắt sáng lên. Đặc biệt là cái kia màu trắng chi chu, 8 đôi mắt bên trong càng là toát ra một loại gần như nhân loại vẻ kinh ngạc. Bởi vì tần tinh phun ra những âm tiết này là viễn cổ thú ngữ, hơn nữa là thú loại bên trong chí cao vô thượng hoàng tộc chi ngữ. Nơi này là mộng giới, nơi này chính là viễn cổ. Cho nên tần tinh mà nói, đối với những thú dữ này lại nói, thì tương đương với xã hội loài người bên trong quân vương thánh chỉ một dạng. Hôm nay ta cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta hoặc là chết. Vừa mới tạo hồn tộc phản đồ, cho rất nhiều thị vệ một lựa chọn cơ hội. Hôm nay tần tinh cũng cho những thú dữ này một lựa chọn cơ hội. Hướng theo tần tinh dứt tiếng, toàn bộ hung thú toàn bộ đều ngậm miệng lại. Lại thêm 4 phía sương mù dày đặc bao phủ, để cho khu vực này trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ một lát sau đó, chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện. 7 vạn hung thú bên trong, có gần nửa hung thú trong lúc bất chợt đồng loạt bộc ngã xuống trong hư không, hướng về phía tần tinh quỳ bái, lựa chọn thần phục. Một màn này để cho Chu Phương sắc mặt lần nữa đại biến, cấp bách vội vàng hai tay vung lên, hướng phía mình những thú dữ này đánh ra từng cái khống chế ấn quyết. Gào, ấn quyết tới người, để cho không ít hung thú ánh mắt lộ ra vẻ rằng co, thân thể cũng đang khẽ run, thậm chí chậm rãi đứng lên hình dáng, hiển nhiên là không cách nào đối kháng Chu Phương khống chế. Nhưng mà tần tinh chính là đột nhiên nhấc chân, lại lần nữa dẫm một cái, mắt lộ ra tinh quang, trong miệng càng là bạo phát ra một đạo có thể so với như lôi đình thét to. Một, trong thanh âm, những cái kia vừa mới vùng vẫy hung thú, Nội tâm vùng vẫy trong nháy mắt tan rã, lần nữa bộc ngã xuống tinh không bên trong. Hơn nữa, lại có gần như hơn 20.000 hung thú. Cũng tại tần tinh lôi đình này trong tiếng lựa chọn thần phục, thú loại xa so với nhân loại phải đơn thuần nhiều. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cá lớn nuốt cá bé chế độ cấp bậc. Vì vậy mà, tuy rằng Chu Phương ngự thú chi thuật cũng không yếu, nhưng mà cuối cùng không cách nào đổi qua bọn họ bản năng. Khuê, tần tinh lần nữa phun ra một chữ, gần như 40.000 hung thú, lập tức phóng người lên, xông về sau lưng tần tinh, gia nhập vào kia 10.000 trong bầy thú. Nhất thời, tần tinh đàn thú số lượng biến thành 15.000, mà Chu Phương đàn thú chỉ còn lại 2.000. Cứ kéo dài tình huống như thế, tình thế trước mắt trong nháy mắt lần nữa kịch liệt biến hóa. Tạo hồn nhất tộc đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, mà kia lựa chọn thề sống chết bảo hộ tần tinh 49 tên thị vệ tuy rằng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng mà thân kinh bách chiến bọn hắn cũng không có bỏ qua cho cái này cơ hội thật tốt. Từng cái cơ hồ đồng thời nhân cơ hội bắn tung tóe lên trời, công về phía những cái kia lựa chọn phản bội các đồng liêu. Cửu vực lão giả càng là trực tiếp xuất hiện ở nam tử trung niên phía trước, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Không nói một lời, nam tử trung niên căn bản không có ngờ tới chuyện hôm nay. Vậy mà lại diễn biến đến loại trình độ này. Tuy rằng trong lòng có một chút bất ân, nhưng lại hướng về phía Quy Thuận người tạo hồn tộc nói: "Chư vị, Đại Chu thần tộc còn có đại quân sắp tới, nơi lấy các ngươi không cần sợ hãi. Hôm nay, hồn thiên nhất định gào." Không đợi hắn đem lời nói xong, từng trận vang dội thú hống đã đem hắn gọi đoạn. Ở đó 49 tên thị vệ bên cạnh, xuất hiện 50.000 hung thú, đem nam tử trung niên chờ phản đồ vững vàng bao vây, huyết tế. Đang lúc này, Chu Phương đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, rơi vào màu trắng kia chi chu tám đôi mắt bên trong. Liền thấy chi chu trong mắt, trong nháy mắt nổi lên tầng một màu máu, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng giống như tiếng trẻ sơ sinh khóc thanh âm ni đây khóc. Chính là mệnh lệnh, còn dư lại 20.000 hung thú, lập tức hướng về tần tinh, hướng về sau lưng tần tinh 10.000 hung thú, vọt tới. Tần tinh sắc mặt không có chút nào biến hóa, khẽ gật đầu một cái nói: "Đây mới thực sự là ngoan cố chống cự, cũng được, sẽ để cho chính các ngươi quyết ra cái sinh tử." Dứt tiếng, cái kia trăm trượng minh long cũng lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Một người một ngựa, mang theo 10.000 hung thú, tiến lên nghênh đón 12.000 hung thú, nhất thời mở rộng một đợt kịch liệt hỗn chiến. Về phần tần tinh, chính là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đồng dạng đặt mình trong bên ngoài chiến trường Chu Phương. Chỉ tay một cái nói: "Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi." Chu Phương sắc mặt không nén nổi lần nữa biến đổi, tự nhìn như là không có gia nhập chiến đấu, nhưng mà trên thực tế mình nhất định phải lấy toàn bộ tinh lực đi khống chế cái kia màu trắng chi chu. Chỗ nào còn có thể phân tâm đi cùng tần tinh động thủ. Nhìn đến đã nhấc chân, tự mình hướng về đi tới tần tinh, Chu Phương tức giận tức miệng mắng to: hèn hạ, ngươi gian lận, cho tới giờ khắc này, hắn còn là cho rằng tần tinh hung thú là người khác đưa, bởi vì tần tinh căn bản không cần phân tâm khống chế, cho nên mới có thể rảnh tay đối phó mình. Loại hành vi này rõ ràng liền tương đương với gian lận. Gian lận hai chữ này để cho tần tinh trong lòng khẽ động, nghĩ tới lúc trước mình suýt chút nữa bỏ mình thời điểm, như có thần trợ một màn kia, có khả năng hay không? Là sư phụ lão nhân ra người trong bóng tối giúp ta, để cho ta khôi phục mình tu vi. Nếu như là mà nói, vậy ta ngược lại thật tính là làm bừa rồi. Bất quá nếu là sư phụ ân bài, kia gian lận cũng liền ăn gian. Tần Tinh trên mặt nở một nụ cười hiếm thấy, đi tới Chu Phương bên cạnh. Chu Phương thực lực kỳ thực cũng không tính là yếu hơn tam vực chi cảnh. Nếu mà Tần Tinh thật chỉ là hồn thiên tu vi mà nói, giữa hai người giao thủ kết quả còn khó nói. Nhưng là bây giờ, giữa hai người giao thủ, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Tần Tinh thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có ra toàn bộ, cũng đã đem Chu Phương thoải mái đánh ngất xỉu, ném cho mình thiếp thân bọn thị vệ, mất đi Chu Phương khống chế. Hắn kia hai vạn hung thú lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Lại thêm Tần Tinh yểm thú khí tức ảnh hưởng, toàn bộ đều lựa chọn ngoan ngoãn quy thuận. Duy chỉ có cái kia to lớn màu trắng chi chu, vẫn mắt lộ ra hung quang, cùng Minh Long đấu khó khăn chia lìa, nhưng lại có hai con mắt, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Tần Tinh. Tần Tinh bình tĩnh nói, không cần nhìn ta, đây là các ngươi trong lúc đó quyết đấu. Ta cho ngươi công bằng cơ hội, chỉ cần có thể còn hơn Minh Long, ngươi có thể rời đi. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.